Anh dùng trái tim buồn chỉ để yêu em, mà giờ đây cũng chính anh phải buông tay. Cho đến phút sau cùng cũng chẳng thể ý em, đi cùng nhau đi suốt quãng đường đời. Khoảng trời hôm nay làm tim đau nhói, giữa thương mình đã tìm ra lỗi. Nơi có em, cùng em đi tới, anh ở chơi vơi. Hoàng hôn hôm nay cùng anh buông xuống, anh ước gì để mình được uống cánh mạnh mà, để cho tim anh quên hết đi. Phải buông tay. Cho đến phút sau cùng cũng chẳng thể ý em, đi cùng nhau đi suốt quãng đường đời. Hoàng trời hôm nay làm tim đau nhói, giữa thương mình đã tìm ra lối. Trời vời hoàng hôn hôm nay cùng anh buông xuống, anh ước gì để mình được uống cánh mạnh mà, để cho tim anh quên hết đi. Và giờ tôi có vết thương địa ngục, phải băng qua cầu nại hà, phải uống trên cánh mạnh mà. Vì giờ tôi biết chẳng thể quên được tháng năm đôi ta đã từng, giống như sắc hoa bị ngàn đỏ thắm đau thương. Khoảng trời hôm nay làm tim đau nhói, giữa thương mình đã tìm ra lối. Nơi có em, cùng em đi tới, anh ở trời vơi. Hoàng hôn hôm nay cùng anh buông xuống, anh ước gì để mình đêm uống cánh mạnh mà, để cho tim anh quên hết đi.